Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, thành kính cung thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, hôm nay nhân khóa tu lần thứ 57 tại đạo tràng tu viện Tường Vân, vì có sự thay đổi trong chương trình tu học cho nên thời pháp thoại sáng hôm nay sẽ do thầy chủ giảng. Giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu thời pháp thoại sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn tu học để được an lạc và đạt kết quả tốt nhất trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì như lời tôi nói ban đầu thì đúng là thời pháp buổi sáng này là dành cho thầy Thiện Thuận. Nhưng mà thầy bận Phật sự cho nên tôi là người bao xô, trống chỗ nào thì tôi lắp chỗ đó. Vì quý thầy bận thì tôi sẽ thế thời giảng của quý thầy vào buổi sáng. Xin thưa các vị, khi tôi mời thầy Thiện Thuận thì tôi cũng suy nghĩ đến vào thời điểm nó thích hợp lắm. Cho nên khi tôi mời với thầy Thiện Thuận, tôi nói mùa này mùa của thầy. Thầy cũng nói tôi, đúng rồi. Cho nên là thông thường các vị thấy khóa tu của chúng ta là tôi hay dành cái mùa tháng 7 tôi để dành cho thầy Thượng Thuận một buổi giảng cho nó thay đổi sắc màu. Xin thưa các vị, riêng bản thân tôi thì các vị biết rồi, tôi thì không có mùa nào hết. Mùa nào tôi cũng làm solo vậy đó. Và mùa tháng 7 hay là lễ Phật đản là những thời điểm mà đa phần các giảng sư rất là khó để chọn các cái đề tài giảng cho nó phù hợp. Nhưng mà tôi biết rằng quý thầy cũng gắng cố gắng một cách tốt nhất trong mỗi thời điểm cho nó phù hợp với ý nghĩa của từng đại lễ như thế. Riêng tôi thì trong mùa Vu Lan năm nay, tôi cũng chọn các cái bài giảng nó không mang cái nghĩa là nói trọn vẹn về tình cha con hay là mẹ con vân vân, mà tôi nghĩ rằng trong mùa này hiếu thảo là một trong những vấn đề lớn của vấn đề đạo đức. Còn đạo đức là những cái phản ánh chung cho tất cả mọi con người chúng ta trong rất nhiều vấn đề để mà giao tế qua lại trong các mối quan hệ. Tôi chuẩn bị 4 bài giảng cho cái mùa Vu Lan năm nay. Cái chủ đề đầu tiên mà tôi chọn cũng không mang cái nghĩa là cha mẹ, nhưng mà đều có đề cập, mỗi một đề tài đều có đề cập cái ý nghĩa Vu Lan trong đó, nhưng mà phản ánh cái chung là về vấn đề đạo đức. Cho nên cái bài thứ nhất tôi chuẩn bị đó là bài là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Và bài giảng đó tôi đã giảng rồi tại tu viện của chúng ta vào dịp rằm. Bài thứ hai tôi chuẩn bị đó là chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và thông điệp của kinh Vu Lan. Bài giảng thứ ba đó là bài giảng là sao ai nỡ đành quên. Tôi chưa có giảng ở đây đâu mà giờ dội. Thì cái bài giảng này các vị có nghe nó ná ná giống cái gì không? Nó giống tựa của một bài hát là sao anh nỡ đành quên. Thì tôi nghĩ đó là trong các cái ca thì người ta nói là anh em gì đó, anh nỡ đành quên, em nỡ đành quên gì đó. Còn tôi á, thì tôi nói chung, sao ai nỡ, không anh mà cũng không em, mà ai đành quên thì đều phản ánh qua chủ đề giảng của tôi đó. Và riêng một bài giảng nữa là bài giảng tôi chuẩn bị để mà chia sẻ với các vị, đúng là bài giảng này tôi dành cho chùa Xá Lợi, nhưng ngày hôm đó sức khỏe tôi không tốt và tôi đã nói một cách là chung chung để chia sẻ, giống như là giao lưu và gặp gỡ với những người đã dành thời giờ quý báu trở về tham dự cái buổi giảng hôm đó, thì tôi cũng đã nói cơ bản rồi. Hôm nay tôi muốn nói là một cách đầy đủ và chi tiết hơn cái chủ đề mà tôi dành cho khóa tu, đó là bài giảng là đạo đức và tri thức. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi chuẩn bị cái bài giảng cho khóa tu chúng ta là một chủ đề khác, nhưng mà vì cái bài giảng này nếu chúng ta không chia sẻ vào cái mùa Vu Lan thì qua cơ hội Vu Lan thì nó không phản ánh trọn vẹn lắm. Trong cái mùa Vu Lan nhắc đến vấn đề đạo đức, hiếu thảo, rồi tình nghĩa trong các mối quan hệ. Vì vậy những gì mà tôi chia sẻ đề cập đến vấn đề này thì nó làm cho chúng ta cũng có suy nghĩ nó phù hợp với thời điểm hơn. Xin thưa các vị, trước khi đi vào đề tài thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một cái cách khách quan về các vấn đề này. Chúng ta thấy một thời đại chúng ta gọi là thời đại văn minh. Và thời đại này đó, chúng ta nâng cao về trình độ nhận thức hiểu biết của con người, cái đó nói chung là tri thức. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng là nền khoa học phát triển thời đại văn minh thì con người sẽ sống tốt đẹp hơn, đạo lý hơn. Nhưng mà tại sao trong những thời điểm này chúng ta lại thấy rằng vấn đề đạo đức nó có tính cách sa sút, các tệ nạn lại được diễn biến càng ngày càng phức tạp và rùng rợn hơn. Các mối quan hệ thâm tình, trong đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái, lại có những cái việc gọi là bùng vỡ trước cái sự phát triển của xã hội như thế này. Và những cái sự phát triển của xã hội không khéo nó phá vỡ tất cả những lề lối đạo đức mà chúng ta đã thiết lập lên hàng ngàn năm để trở thành tiêu chuẩn văn hóa cho mỗi quốc gia. Và riêng đất nước Việt Nam chúng ta là trải qua hàng nghìn năm như thế. Xin thưa các vị, có một bài nghiên cứu khi nói đến vấn đề này thì các vị đó cho chúng ta một cái thông tin như thế này là nếu khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển là thảm họa của nhân loại. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Nếu con người chúng ta chỉ chạy đua về mặt hiểu biết khoa học kỹ thuật mà đạo lý con người chúng ta không có thì chính những cái mà thiếu đạo đức của chúng ta nó sẽ tiếp tay cho những sự tham vọng của những cá nhân hay tổ chức nào đó, sẽ tạo ra những vấn đề rất là nguy hiểm và đáng sợ. Và dựa vào những cái sự phát triển của khoa học công nghệ hay là mọi thứ khác để trở thành những cái gọi là những cái bi đát cho tập thể số đông hay là những cá nhân của mỗi con người. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên tôi nhớ từ rất lâu tôi có đọc một tác phẩm của một cái tác giả là Hoàng Xuân Việt. Ông có nói đó, giáo dục mà bỏ lãng đức dục thì càng cất trường đại học trung học bao nhiêu thì cần phải cất trại giáo hóa, bót cảnh sát, tòa án và bệnh viện bấy nhiêu. Đây là cái câu mà ông nói, trong đó tôi nhớ tôi đọc tác phẩm này hơn 10 năm trước rồi. Và phải nói là trong cái thời điểm mà mình chưa có chín mùi để suy nghĩ nhiều thứ như thế, nhưng mà thấy ra nó cũng lờ mờ một vấn đề nào đó. Và thật sự càng về sau tôi càng thấy ý nghĩa phản ảnh này của một học giả hay là tác giả về một quyển sách đó có những sự nhận định đúng đắn. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ đua đòi cứ hướng dẫn giáo dục dạy về tri thức mà bỏ lãng đi vấn đề giáo dục về đạo đức là một điều nguy hiểm. Trong khi nhà trường người ta tin cậy chẳng những giáo dục dạy về kiến thức mà người ta còn nghĩ rằng nơi môi trường giáo dục đó sẽ giúp và ung đúc cho con người trưởng thành về mặt đạo đức nữa. Nhưng mà không ngờ càng về sau chúng ta càng thấy là nhà trường dường như chỉ cái lò ung đúc về mặt tri thức, nhưng mà để gọi là dạy để hoàn thiện nhân cách đạo đức là một vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên tôi nhớ cách đây không lâu mà khi mà chủ tịch nước phát biểu đó là yêu cầu các nhà trường quan tâm hơn về vấn đề giáo dục đạo đức ở các trường. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi tầng lớp trong xã hội, và nhất là những tầng lớp có đạo đức, có suy tư về các vấn nạn của xã hội, chúng ta đều băn khoăn và suy nghĩ đến những thực tế đã xảy ra. Các trường ở xã hội nó phản ánh những gì qua các mối quan hệ của các học sinh, hay là các học sinh trở về đối với cha mẹ thế nào, dường như là không có một cái thể hiện cho khả quan lắm. Cho nên người nào làm cha làm mẹ mà chúng ta cả tin và chủ quan rằng là giao khoán cho con chúng ta đến trường ăn học như vậy sẽ kiện toàn về nhân cách, đạo đức, mọi thứ, cái này chúng ta cần xét lại. Phải nói là xét lại. Có thể chúng ta tin tưởng về mặt phát triển về tri thức, hiểu biết tốt hơn, nhưng mà đạo đức là một vấn đề khác. Cho nên tôi nhớ có một cái quyển sách viết về cuộc trao đổi giữa Hòa Thượng Tinh Vân với đệ tử của mình. Khi người đệ tử học ra tiến sĩ và nhận bằng tiến sĩ thì người đệ tử rất là hãnh diện và về thưa với thầy mình: thưa thầy, con đã học tốt nghiệp tiến sĩ, tức là học vị cao nhất, thì bây giờ con phải học gì nữa? Tức là người học trò vừa thưa với thầy về thành quả học tập của mình, đồng thời cũng hãnh diện về thành quả học tập đó. Thì thầy của vị đó là Hòa Thượng Tinh Vân mới trả lời rằng là: bây giờ con cần phải học đạo làm người. Cái người đệ tử rất là ngạc nhiên, đó là thật ra thầy đạo làm người là chuyện cả đời. Thì Hòa Thượng Tinh Vân mới nói rằng: chính vì chỗ đó cho nên cả đời con cần phải thể hiện cái đạo đức làm người. Tha thứ là đạo làm người, bao dung đạo làm người, hiếu thảo đạo làm người, giúp đỡ, thương xót mọi thứ là đạo làm người. Đây là chuyện cả đời con phải học để cuộc đời con sống có ý nghĩa hơn. Như vậy Hòa Thượng không xác định được rằng là tri thức có ý nghĩa hơn, mà là Hòa Thượng lấy cái đạo làm người, đạo đức của con người để đánh giá ý nghĩa và giá trị của nó. Và vì vậy các vị đừng chủ quan rằng là một thời đại được giáo dục phát triển về mặt tri thức, nhận thức, hiểu biết rất nhiều có nghĩa là con người sẽ tốt hơn. Con người có nhận thức tốt hơn, nhưng mà cái phẩm chất đạo đức và hành xử tốt hơn hay không, đó là vấn đề khác mà các vị cần phải tìm hiểu cặn kẽ trong cái buổi giảng này. Cái buổi giảng này tôi sẽ phân tích nhiều góc độ để cho các vị thấy rằng là giữa đạo đức và tri thức như thế nào. Nhiều khi có những người có tri thức nhưng mà chúng ta rất thất vọng về cách hành xử của những người đó. Không hẳn là người có học có nghĩa là hành xử đẹp, hay là người có học có nghĩa là làm việc tốt, hay là người có học có tri thức có nghĩa là người đạo đức đâu. Cái này không thể song hành được. Cách đây không lâu có một người phụ nữ ở Trà Vinh lên đây gặp tôi. Thì thật ra mà nói là cô có hẹn với tôi qua điện thoại thôi. Nhưng mà cô nói dù muốn dù không vẫn và quyết lòng gặp tôi một lần để chia sẻ cái việc của chính gia đình mình. Và cô rất là bức xúc. Khi cô nói chuyện với tôi là nói trong nước mắt mà đau khổ, mà cô chia sẻ cái việc như thế này: chồng cô là người tốt nghiệp đại học cái ngành điện lực, và sau khi về á làm việc ở tại quê nhà lương rất cao, và sống với cô có hai đứa con, và sau đó anh ta vì á có tiền cho nên anh ta giữ lấy và anh ta chia cô theo cái dạng là cân đo đong đếm á, nhưng cái tiền dư ra đó để anh ta nuôi một nhân tình, tức là vợ lẽ. Thì sau khi anh ta đến với cô vợ lẽ trẻ hơn cô này gần 10 tuổi, cô này hiện giờ là 32 tuổi. Và anh ta chỉ lấy một cái cớ đơn giản là đứa con mà cô này sinh cho anh ta, tức là đứa thứ hai đó, không giống anh ta. Và anh ta lấy cái cớ đó để tìm mọi cách để thu lại tiền bạc và cho cô này nuôi trọn hai đứa con và mọi thứ tiền bạc anh ta để đi đến sống với một người khác. Cô này rất là uất ức về chuyện đó. Cái chuyện giống hay không cô ta không quan trọng, nhưng mà điều quan trọng cô ta không có lỗi về mặt đời sống hôn nhân. Và chuyện giống hay không đối với một người mà nếu có hiểu biết đạo đức, không ai đổ thừa một cách kích như vậy. Và sau đó cô ta nói bằng mọi cách, mọi lời năn nỉ, gian xin tất cả mọi điều. Càng nói anh ta càng sỉ vả chửi bới. Và anh ta làm như thế nào để mong cho cô ta chán ghét, để anh ta được tự do chuyện của mình. Cô ta vừa thương vừa hận, mà bây giờ lại ôm hai đứa con rất là khó, trong khi cái nghề của cô ta thật sự không đủ khá giả để có thể nuôi tốt hai đứa con. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không chu cấp bất cứ một đồng nào từ khi mà anh ta đã từ bỏ cô như thế, và cũng không thăm hai đứa này bao giờ. Và lúc đó cô mới nói với tôi một câu là vậy: thưa thầy, anh ta là người có ăn có học, tại sao anh ta lại đối xử tệ bạc với con như thế? Thì đó là điều mà tôi mới nói với các vị, là đây là những tiền đề để tôi chia sẻ với các vị. Tôi mới nói với cô rằng là có ăn có học chỉ là có kiến thức, còn đạo đức nó không phải là dựa vào cái ăn cái học này. Bởi vì có những người không hẳn ăn học nhưng họ sống rất tốt, rất đẹp, rất có tình cảm. Nhưng có người ăn học rồi đối xử còn tệ bạc hơn những kẻ thất học. Và thậm chí đôi khi có ăn có học dựa vào hiểu biết, lấn lướt và hành đó, một cái cách vô đạo đức nguy hiểm đáng sợ hơn là những kẻ không học nữa. Cho nên đây là một trong những vấn đề là ăn học trình độ tri thức và vấn đề đạo đức. Các vị phải tách biệt rõ ràng thì các vị mới thấy được rằng là xã hội này chúng ta nhận định như thế nào trong cái sự phát triển. Để không khéo một số người cứ đánh giá à sống đạo đức là vậy vậy vậy vậy, cho là thua thiệt vậy vậy. Mà điều này tôi có nói trong cái bài giảng là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ rồi. Các vị nghe lại sẽ hiểu, tôi không cần lặp lại trong cái bài giảng này. Tôi chỉ phân tích hai cái hướng này cho các vị thấy thôi. Trước cái cô mà ở Trà Vinh, là cái cô này ở quận 8, khi gặp tôi là thật sự mà nói trong cái mặt mày môi miệng vậy bầm dập hết. Và cô ta nói rằng á, thưa thầy, là thật ra mà hổm rày là con bị tức ngực và ói ra máu á. Thì cái việc á là cổ nói như thế này, đau quá đi mới đến gặp tôi để chia sẻ. Cổ nói là cái đau này không phải là con bị đánh bầm dập, mà cái đau này là cái nỗi đau lòng của con. Cổ nói là gia đình bên mẹ đó không khá giả, và cổ có chồng về ở thành phố, ở quận 8, cổ buôn bán tạp hóa cho nên cũng có đồng vô đồng ra. Vì vậy cổ thấy em trai không có tiền ăn học, cho nên cổ mới nói với em trai là thôi để về ở nơi này, vợ chồng cổ làm ăn tích góp ít tiền để nuôi cho em ăn học ra đại học, để sau đó có mảnh bằng rồi tìm công ăn việc làm tốt hơn. Thì người em nghe lời người chị lên đây ở chung với gia đình của chị ruột, và nương nhờ đồng tiền của người chị ăn học ra tốt nghiệp đại học có công ăn việc làm, sau đó người chị tạo điều kiện cưới vợ cho em trai mình. Khi cưới vợ em trai mình thì em trai mình bắt đầu sống riêng, nhưng mà dường như là sống ở nhà thuê chứ chưa có nhà chính thức. Nhưng vì em trai có công việc và em dâu thì chưa có việc, người chị mới nói với em dâu rằng là thôi em về buôn bán phụ với chị sẽ trả tiền này góp phụ thêm cho gia đình em. Như vậy người chị đã giúp đỡ cho người em ăn học cho đến thời điểm mà cưới vợ, và chính cái người vợ của cậu trai đó cũng làm trong sự giúp đỡ của hai vợ chồng cô này. Sau đó trong quá trình buôn bán nó có sự thất thoát như thế nào đó thì cũng có lời qua lại trách móc, thì cái người vợ mới về kể với chồng như thế nào đó. Thì cái người chồng là em ruột của cô này á, ức quá mới qua đó nắm áo chị mình mà đánh không cần phân giải, đánh cái bằng đánh cô này bị dập ngực ói ra máu mà. Thì lúc đó đó thì cổ cũng có những cái lời qua tiếng lại trách móc không hay. Thì sau khi cổ tâm sự, tôi chia sẻ với cổ rất nhiều, nhưng tôi nói rằng cô đừng nên liên hệ với những gã này nữa. Chỉ có điều duy nhất, nếu gã có điện lại họ nói bất cứ điều gì, cô chỉ nói rằng là em đã trả ơn cho chị bằng những nắm đấm đã đủ rồi. Chỉ trả lời như vậy thôi và đừng bao giờ liên lạc nữa. Đó là lời khuyên của tôi. Bởi vì tôi thấy trong những tình huống như thế, dù bất cứ lý do gì, một đứa em ăn học, ra đại học, hành xử như một kẻ côn đồ, không có đạo đức, không có lễ nghĩa, không biết tôn ti trật tự, không biết bất cứ gì, những gã sống ích kỷ, ỷ vào những kiến thức mình có được, đó là những kẻ không đáng để xài trong xã hội này. Cho dù họ có thể có một cuộc sống riêng tư, nhưng họ không phải là người có ích cho xã hội. Họ chỉ là người kiếm tiền để nuôi cho bản thân họ với cái gì đó. Đây là dạng rất bình thường, và thậm chí có thể là nói hơn một cái nữa là rất tầm thường. Điều này không cần chúng ta quan tâm. Và nếu chúng ta có một người em như vậy, thì những gì chúng ta đã làm đã quá đủ, và chúng ta không có gì hối hận mai này. Mai này đứa em có như thế nào, đó là việc của nó, chẳng phải gì của chúng ta nữa. Như vậy, hai cái hình ảnh tôi nêu ra cho các vị thấy đều là ăn học ra trường đại học, nhưng hành động như vậy đó. Như vậy, một người có tri thức có thể là có đạo đức chưa? Chưa. Như vậy, có trình độ, có tri thức, có nhận thức, có hiểu biết, chưa chắc gì người đó là có đạo đức. Cho nên đừng quá là chủ quan và cả tin về các vấn đề. Trước đây một tháng thôi, ở Nghệ An, cậu trai này á là 21 tuổi thôi. Lý do trong gia đình, trong một quá trình mình không biết, nhưng ăn học là đang học cao đẳng. Dường như tốt nghiệp rồi hay chưa, chưa biết, tôi được biết là học cao đẳng thôi. Là về hành xử là giết mẹ mình bằng cách bóp cổ, người mẹ 46 tuổi. Và khi người hàng xóm ta lại ta tẩn liệm mẹ của cậu ta đó, là người ta phát hiện trên cổ có dấu, và người ta khả nghi, cho nên ta báo với các ngành chức năng. Sau khi các ngành chức năng khám ra rằng là người mẹ chết do một tác động là bóp cổ, có dấu vân tay, chứ không mang cái nghĩa là do bệnh tật hay đột quỵ hay là bất cứ lý do gì chết. Và người ta xác định cả một cái quá trình lâu như vậy, trong gia đình này chỉ có bà mẹ với đứa con trai thôi, không có ai khác. Vì vậy người ta nghi vấn là ngay cái đứa con trai này, và các nhà chức năng mới bắt để mà tra vấn. Khi tra vấn rồi, cậu ta không có đường thoát, cậu ta thừa nhận là chính cậu ta đã bóp cổ mẹ chết. Và hỏi là lý do gì sao, cậu ta chỉ nói là vì cậu ta hận mẹ. Như vậy hận cái gì tôi không biết, nhưng mà một người ăn học và có cái hành xử như thế đó, thì việc còn lại là luật pháp sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng nghĩa của nó. Nhưng về mặt đạo lý của con người, dù cho xử thế nào, chúng ta vẫn thấy đây là một nỗi đau. Phải nói là một nỗi đau. Những cái tì vết này trong cái vấn đề nổi cộm trong xã hội là điều chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên chưa hẳn là một người có tri thức là có đạo đức và hành xử tốt. Chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta tìm hiểu như vậy thế nào là tri thức và thế nào là đạo đức. Cả một vấn đề là tôi nêu có ăn có học như vậy là thuộc về tri thức rồi đó. Và cái hành xử như thế thuộc về vô đạo đức rồi đó. Như vậy là đạo đức có nghĩa là gì và tri thức có nghĩa là gì? Chúng ta phải có một cái khái niệm chung để chúng ta bàn trong cái chủ đề này. Như vậy đạo đức ở đây chúng ta được hiểu một cách nôm na. Đạo đức là những quy tắc giao tế, ứng xử và hành vi của cá nhân hay là của giữa người với người theo một chuẩn mức nhất định nào đó. Cái đó chúng ta gọi là đạo đức. Cái đây là cái câu nói chung. Còn từng lãnh vực chúng ta sẽ có một định nghĩa cặn kẽ từng phương diện một. Như vậy là những chuẩn mức trong cái việc ứng xử, giao tế và hành vi của mỗi con người chúng ta có một sự chuẩn mức nào đó theo nguyên tắc quy định. Cái đó chúng ta gọi là đạo đức. Vậy tri thức là gì? Tri thức là những nhận thức hiểu biết hay là tri thức là những kiến thức hiểu biết của con người qua quá trình học tập, nghiên cứu và kinh nghiệm mà có. Như vậy tri thức là vấn đề nhận thức hiểu biết. Đạo đức là những quy tắc được quy định, nó xuất phát từ cái ý thức của con người, trách nhiệm trong mỗi hành vi, giao tế, ứng xử. Vậy thì giữa tri thức và đạo đức, nếu một con người có đầy đủ là một sự kiện toàn tuyệt vời. Trong bất cứ một thời đại xã hội nào, con người vừa có đạo đức vừa có tri thức là quá tốt. Nhưng mà nếu một con người có tri thức mà không có đạo đức thì chưa hẳn. Và nếu con người mà có đạo đức không mà chưa có tri thức cũng có những mặt hạn chế. Nhưng dù sao đạo đức vẫn là cái quyết định cho đời sống hạnh phúc an vui cho mỗi quốc gia, tổ chức hay là một gia đình. Điều đó là điều đương nhiên. Trở lại vấn đề, nếu được kiện toàn thì tốt. Nhưng mà không được kiện toàn thì cái bề mặt đạo đức chúng ta phải có trong mỗi hành xử của chúng ta. Dù chúng ta tri thức ở mức độ nào, nhưng mà chúng ta xem thường và bỏ quên cái này là không nên. Như vậy cơ bản nhất là chúng ta thấy rằng cái tri thức nó thuộc về cái gì? Tri thức thuộc về cái kiến thức, nhận thức của chúng ta. Cho nên nó, chúng ta được nhận thức nó qua cái sự biểu hiện của cái gì? Của lý trí, của phán đoán, của phân tích, của logic. Trong khi đạo đức chúng ta được cảm nhận qua các hành động của trái tim. Và vì vậy cho nên người ta mới nói một cách nôm na là đạo đức là vấn đề của cảm tính và tri thức là vấn đề của lý luận. Vì vậy nếu chúng ta quá nghiêng về lý luận thì chúng ta sẽ thiếu đi mặt ứng dụng thực hành từ trái tim là một điều thiếu sót. Cho nên một người có tri thức, nhận thức, hiểu biết về một vấn đề thì chưa hẳn là người đó là ứng dụng hay là thực hành tốt vấn đề. Ví dụ một người nhận thức hiểu biết về đạo đức hay là và một con người thể hiện đời sống mẫu mực đạo đức, hai cái này khác hay giống? Khác. Một người tri thức chỉ để nhận thức lý luận về vấn đề đó, một người không có lý luận nhiều nhưng mà người ta là người phản ánh đời sống của người ta về cái đó, hai cái này nó khác. Ví dụ bây giờ tôi cho các vị thấy là các em nhỏ đến trường học được bài ca dao là công cha như núi Thái Sơn, cái gì nữa? Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cái gì nữa? Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi như vậy một cái bài ca dao này nói về công cha nghĩa mẹ và khuyến khích chúng ta nên nhớ ơn sanh thành dưỡng dục để thể hiện qua hiếu thảo, tuyệt vời không? Tuyệt vời. Và các em này đã từng đi đến trường, được nhà trường dạy, học thuộc lòng, thuộc không? Thuộc, đọc danh sách luôn và trả bài 8 điểm luôn, thậm chí giỏi quá cho 9 điểm luôn. Như vậy, về mặt tri thức học thuộc lòng và thầy cô giáo phân tích bài này, em có thể hiểu một cách cơ bản. Cái đó thuộc về gì? Thuộc về gì? Tri thức được học đó, được học, được dạy dỗ, phân tích, à tri thức. Nhưng mà để làm gì về bài này? Và em có một tâm cảm nào với cha mẹ? Và em đã từng sống và làm gì sau đó với đấng sanh thành? Thái độ như thế nào? Mọi thứ nó thuộc về gì? Đạo đức. Như vậy em có thể học thuộc lòng bài này và nhớ cả đời về bài này, nhưng em làm được bao nhiêu phần trăm hoặc có thể làm được hay không, đó là vấn đề thuộc về đạo đức. Như vậy một người thuộc lòng về những cái tiêu chuẩn đạo đức không có hẳn là một người đạo đức. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy rất rõ để chúng ta phân tích rằng là tại sao tri thức chưa hẳn giúp con người tốt hơn và có cách đối nhân xử thế tuyệt vời hơn. Nếu mà tri thức làm cho con người mà thật sự thay đổi đạo đức một cách tốt thì thật sự không có những chuyện như tôi vừa kể với các vị vừa rồi. Ví dụ như bây cái bài chúng ta đọc cái câu mà nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, nói gì nhở? Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Cái này sánh ví công cha nghĩa mẹ như nước biển và mây trên trời lớn lắm. Nhưng mà cảm nhận và hiểu được cái gì để mà đáp lại mây trời nước biển này, nó là một vấn đề khác. Cái miệng thì thuộc lòng hai câu đó, đọc bao giờ cũng đọc được hết á. Viết thành thư pháp và viết vô các cái câu để vô lồng kiến, để treo đồ này kia nọ, đầy đủ hết. Nhưng mà ta làm được gì với những cái công ơn mây trời nước biển đó? Thể hiện cái đó. Vậy thì một người đã học hiểu về các vấn đề đạo đức hay là nhiều kiến thức khác, điều này rất là tốt. Nhưng con người làm được gì hay không trong những kiến thức hay là đạo đức chúng ta đã được học và hiểu là một vấn đề khác. Có những người không học chữ nào chăng á mà làm còn tuyệt vời hơn nữa. Cái cần phải để ý. Như vậy trở lại vấn đề là một người nói rằng có lòng bao dung độ lượng, giúp đỡ tha thứ nhịn nhường, Một người hiểu tất cả những lý thuyết này và người hiểu những cái vấn đề á là như thế, trên mặt lập luận nhận thức tất cả như thế. Nhưng mà người này có ứng dụng để trở thành là con người tha thứ, nhịn nhường, bao dung, giúp đỡ hay không? Đó là vấn đề khác á. Có khi chúng ta nói nhịn nhường mà không nhịn ai á. Hiểu nguyên tắc cầu nhịn chín cầu lành nhưng mà đụng tới biết. À, có phải không? Hiểu được nói à câu nhịn chín câu lành thế thế. Và chúng ta nói hiểu rất rõ những câu tục ngữ quen miệng rồi, hay là những triết lý này trong lời Phật dạy nhẫn nhục như thế, bao dung là như thế, nhịn nhường là như thế. Nhưng mà đụng chuyện thì nhịn thì nhục, mà cử thì đó là như vậy. Vậy thì về lý thuyết bảo con người bao dung nhịn nhường, nhưng người đó có bao dung nhịn nhường được khi từng việc xảy ra hay không, hay với một đối tượng nào hay không, đó là vấn đề khác. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Một nhà tu nói ra là từ bi, nhà tu nói ra là vô ngã, nhà tu nói ra là vị tha. Nhưng nhà tu có từ bi, vô ngã, vị tha hay không là vấn đề khác. Nhà tu đây có nghĩa cả những người xuất gia và chúng ta. Những người Phật tử của chúng ta mở miệng ra là giải thoát, là cực lạc, là niết bàn, là vô ngã, là vị tha. Nhưng chúng ta có phản ảnh được vô ngã, vị tha, niết bàn, giải thoát hay không? Cho nên những cái kiến thức mà chúng ta học, hiểu và nghiên cứu được, đó thuộc về tri thức thôi. Một nhà tu có thể nói hai tiếng từ bi này từ khi mới bước vào chùa, được thầy tổ dạy, đọc kinh sách có rất là rõ ràng, nghe băng đĩa của quý hòa thượng dạy, hiểu à từ bi là vậy đó, từ bi là thương yêu thế. Nhưng không có một cảm xúc nào về những khổ đau buồn vui của chúng sinh. Hai vấn đề khác. Cảm xúc về sự buồn vui khổ đau chúng sinh thuộc về đạo đức của nhà tu. Hiểu biết lý giải về hai chữ từ bi thuộc về gì? Thuộc về tri thức của nhà tu. Như vậy một nhà tu chỉ phân tích biện giải bằng tri thức mà chưa đem một trái tim để sống với cuộc đời, để chia sẻ với cuộc đời, với mỗi người khổ đau. Cái này nhà tu chưa phản ánh được đạo đức. Như vậy kiến thức chưa giúp nhà tu sống có ý nghĩa và lợi ích cho chúng sinh, hay là có ý nghĩa và lợi ích cho đạo. Cho nên chúng ta nói được hai chữ từ bi thì chúng ta phải phản ánh được đời sống của chúng ta thế nào để chứng tỏ là chúng ta từ bi. Cho nên tôi từng nói với đại chúng, tôi dạy hoài những huynh đệ là đệ tử tôi nói là tụi con không yêu thương nhau, tha thứ, nhịn nhường, giúp đỡ nhau được trong một ngôi chùa khi tụi con là huynh đệ anh em, thì mai này tụi con không thể nào nói được hai tiếng từ bi với cuộc đời. Vì lúc đó tụi con rất khổ thẹn khi mở miệng ra nói hai tiếng từ bi. Bởi vì lúc đó là giả dối. Tụi con không thương yêu nhau, giúp đỡ đùm bọc nhau, chia sẻ nhau trong một tình huynh đệ anh em trong một chùa. Chúng ta không biểu hiện được điều đó. Mai này chúng ta nói từ bi yêu thương chúng sinh, xạo quá. Xạo quá, nói cái này hổ thẹn quá. Chắc trong một phạm vi này làm không được, làm với ai? Cái này để nói thôi chứ không phải để làm. Như vậy lời Đức Phật dạy cho chúng ta không phải là những mỹ từ để chúng ta đi rêu rao với cuộc đời về điều đó. Trong khi á, mọi người có thể ủng hộ chúng ta cơm áo gạo tiền để chúng ta có cuộc sống, nhưng khi cần sự chia sẻ giúp đỡ, chúng ta không dám bỏ ra 100, 1 triệu đồng để chúng ta làm tất cả những việc công ích. Như vậy chúng ta là người từ bi chỗ nào? Chúng ta nói dối. Chúng ta nhận thì rất quan hỷ, mà chúng ta ban ra chúng ta rất khó chịu, và chúng ta không đủ cái lòng bao dung để ban ra. Vậy thì chúng ta không có đạo đức. Cái đó là phản ánh về đạo đức của người tu đó. Như vậy nói được hai tiếng từ bi, làm được gì trong hai tiếng từ bi đó, thì hành động dù ít dù nhiều, dù như thế nào, có làm cái đó mới thể hiện được rằng những con người tu có lợi ích cho cuộc đời. Phải là như vậy. Chúng ta nói vô ngã, chúng ta nói rất hay, vô ngã là không có cái gì là ta, là tôi, là tất cả các thứ, vì nó vô thường, nó thế. Nhưng mà thử rớt bể cái ly, chúng ta chửi bới ôm sòm, đụng cháy cái áo, hay là chúng ta la lối tối ngày. Ai làm lỡ trầy xước chúng ta oán giận, chúng ta tìm cách ăn miếng trả miếng. Ai đạp cái chân, dập chân tôi phải tìm cách đá một cái lại á, cho biết. Thái độ của chúng ta như vậy, chúng ta không đủ cái cách để phản ảnh về ý nghĩa vô ngã. Như vậy, hiểu, nói về vô ngã và con người chúng ta thể hiện được ít nhiều về vấn đề vô ngã thế nào lại là một vấn đề khác. Như vậy chúng ta cảm thấy gì? Giữa tri thức và đạo đức, nó phải là những cái cần song hành. Nếu nói được mà đào luyện được, tôi luyện con người mình được, trưởng thành được và sống được ít nhiều với những điều đó, thì cái này quá tốt. Cho nên chúng ta thấy một người có kiến thức, có hiểu biết, đôi khi kiến thức có hiểu biết nó làm ngăn ngại trong công việc của chúng ta. Các vị thấy gì? Ví dụ một cái người bình thường không có học giỏi, không có kiến thức nhiều, nhưng mà họ thấy ai khó khổ, họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Nhưng mà một người có ăn có học, gặp hoàn cảnh khó khổ, bắt đầu đem kiến thức ra nó suy nghĩ à. Hình như mà họ đọc báo đó thấy đó là vậy á, học trong lô đít luận là vậy à, về tâm lý học thì những cái trường hợp đó vậy à, và thân phân tích hồi nghĩ làm luôn. Một người không có suy luận gì hết, nhưng mà họ thấy người khổ đau, họ thấy thân bằng quyến thuộc, anh em gia đình khó khăn, hay là người hàng xóm khổ đau, bằng lòng yêu thương chân thật, bằng tình làng nghĩa xóm họ có sẵn, họ chia sẻ giúp đỡ rất là thoải mái, và lòng họ cảm thấy rằng đây là hành động tốt và nên làm. Đạo đức Việt Nam là vậy, cha mẹ từng dạy vậy, trong môi trường đạo đức chùa chiền Phật pháp dạy vậy, làm rất thoải mái và an lành. Nhưng khi đem kiến thức học hiểu quá nhiều, từng đi thành phố, từng biết những chuyện, từng đọc báo tất cả mọi thứ rồi, phân chia tất cả mọi thứ, cân đo đong đếm, nghĩ ngắn, nghĩ dài, nghĩ lợi, nghĩ hại, rồi nghĩ luôn, không làm. Đúng không? Một người có đạo đức nhưng mà họ không có tri thức nhiều, họ chỉ hiểu biết một cái cách rất là cơ bản của con người, nhưng họ sống có đạo lý. Còn như chúng ta ăn, học và kinh nghiệm hiểu biết quá nhiều, đôi khi á, nó là một rào cản rất lớn cho các hành động đạo đức của chúng ta. Thậm chí chúng ta đè đạo đức đi xuống để chúng ta có thể sống hơn người chúng ta thế này thế khác. Bởi vì chúng ta khôn ngoan mà, vì chúng ta khôn ngoan, chúng ta hiểu biết, cho nên chúng ta phân bua quá nhiều, cộng trừ quá nhiều, hơn thiệt phải trái quá nhiều, đó là những ngăn cách. Vì vậy chúng ta thấy một cái lẽ mà tôi muốn nói với đề tài này, những gì tôi nêu ra cho các vị thấy cái hướng rất là rõ. Cái hướng rõ ở chỗ là vì con người nghiêng về tri thức, đạo đức tự thân giảm dần. Rất rõ về điều đó. Cho nên á, đạo đức nó thuộc về lãnh vực của trái tim, của lương tâm. Còn tri thức nó thuộc về vấn đề suy luận, phán đoán. Vì vậy, cái trái tim của con người nào mạnh hơn, con người đã hành xử vượt qua tất cả những sự phân bua. Còn nếu con người nào trái tim thấp hơn cái vấn đề phân tích lý luận, thì chính lý luận đó là làm rào cản, đè bẹp trái tim. Vì vậy, có những chuyện rất động lòng, nhưng người này dùng lý giải để cảm thấy an tâm và không mặc cảm và không có, có buồn lo hay là không có khổ sở. Người ta dám dùng lý luận phân tích để người ta đè bẹp luôn lương tâm. Nhiều cái hành động người ta vô tâm, không giúp đỡ người khác, lạnh lùng, vô cảm với những khổ đau hoạn nạn người khác. Nhưng người ta dùng kiến thức của mình đã có, người ta lý giải các điều, lý giải về luật pháp, lý giải về các vấn đề kinh nghiệm, lý giải nhiều thứ qua lăng kính kiến thức, nhận thức rồi, người ta có thể lạnh lùng bỏ qua tất cả những biến cố đau khổ của chúng sinh khác. Trong khi có những người sống bằng lương tâm, bằng trái tim, bằng đạo đức, họ phân bua nhiều, thấy một người hoạn nạn khổ đau, họ cứ nhào vô trong đó họ giải quyết cứu một vấn đề. Mà có những người trí thức cho rằng mày ngu, mày ngu ách giữa đàn, mày mang vào cổ, thế thế, cho người ta rằng những hành động đó là thiếu thiện chí, là ngu ngốc. Trong khi chúng ta cảm thấy rằng hạt giống đó xuất phát từ hạt giống của trái tim, của đạo đức. Ví dụ, khi chúng ta hồi nhỏ, những đứa trẻ nó chơi với nhau, mà cái này là chính bản thân tôi cũng vậy, là ngày xưa khi tôi chơi với các trẻ nhỏ, tôi bắn đạn keo, là tôi đánh bài ăn vé số, là chơi đá thun, mọi thứ, tức là để ăn qua lại. Thì khi ăn qua lại là có những trường hợp là đa phần là mình chơi là mình ăn, không biết cái đó do cái gì, tôi cũng đâu mánh mung gì đâu, chơi cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà nó hên nó ăn. Khi ăn hết của một cái đứa nhỏ kia cũng bạn mình, nhưng mà lứa trẻ thôi, 5-7 tuổi vậy thôi, thì sao, mình thấy nó miếu máu này kia nọ, nó thua cái nó tiếc nó khóc thế này thế kia, mình thấy tội nghiệp quá trong lòng của mình. Mặc dù thế đó nhưng mà mình là động lòng. Thì ở đây mình mới thấy rằng á, hồi nãy mình ăn nó nhiêu mình hốt mình trả lại cho nó hết để chơi nữa. Nhưng mà không biết bài nó có cái gì lạ không à, khi mình cho lại người ta cái là ta đánh ta ăn sạch mình liền á. Không biết nó có cái gì ở trong đó hay không. Tôi cho nó hết cái nó đánh, nó ăn hết tôi, cái tôi cũng miếu vậy đó, cái nó ôm chạy về. Như vậy người lớn thấy vậy, người lớn nói sao? Mày ngu quá vậy, có phải không? Người lớn có kinh nghiệm, người lớn hiểu biết mới chỉ rằng mày ngu quá vậy, tại sao nãy mày ăn nó hết mày không ôm về, để bây giờ cho nó ăn mày hết cái nó chạy về, nhớ chưa, nhớ bài học này chưa, thế. Nhưng nếu một người có đạo đức và có suy nghĩ hài lòng rằng con mình có hạt giống tốt, phải thấy rằng con mình nó có hạt giống này so với đứa bạn trang lứa nó hơn một cấp và thậm chí nó hơn nhiều thứ. Tại sao với một cái tình huống như vậy nó lại cho tặng được khi nó thấy xúc cảm những người bạn trang lứa nó chơi như vậy, và những người bạn đó tại sao nó như vậy, người bạn không làm được hành động như nó đã làm. Khi này ra mình mới thấy rằng mình vui vì hành động con mình hơn là mình chửi nó ngu chứ. Một tờ vé số là cái gì? Một cục đạn keo là cái gì? Hay là một bọc thun đó là cái gì? Không là vấn đề gì hết, đó là chuyện trò chơi của những đứa con nít thôi, không đáng. Nhưng để mua được con mình có hạt giống này, lại trời lại Phật mua nó không biết có hay không. Đây là điều chúng ta phải để ý. Như vậy qua cái nhận thức hiểu biết của con người khôn ngoan, đôi khi á vô tình chúng ta bích đi cái hạt giống đạo đức đang được trưởng thành trong cái việc nhận thức và dạy dỗ của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta biết rằng con mình có những nhân tố thay vì người đời cho là ngu, thì chúng ta biết rằng con chúng ta đã có những hạt giống này từ thở nhỏ, chúng ta rất là vui và sung sướng vì nó sống có ý nghĩa và nó đã biết được nhân nghĩa đạo lý, nó có cảm xúc với sự vui buồn này, nó có thể trở thành một người hiếu thảo và có ý nghĩa sau này là điều đáng tin cậy. Còn nó lạnh lùng với tất cả mọi thứ, nó biết khôn ngoan gian xảo, xảo trá, lừa lọc từ thở bé, đây là điều chúng ta đáng sợ đi. Phải nói là đáng sợ. Nếu con chúng ta có thể hiện về điều đó chúng ta sợ liền. Mình suy nghĩ rằng nó nhỏ mà nó này vậy, mai này lớn lên nó lường cân cáo đấu, ai chịu đời cho nó nổi. Thì chúng ta suy nghĩ đó bằng cách là làm sao tạo cái chiều hướng cho con giảm dần cái sự lừa lọc này để phát triển cái đời sống chân thành tốt hơn. Như vậy cái người lớn, người hiểu biết nhận thức thì chúng ta phải biết đánh giá nó phù hợp với từng lĩnh vực. Như vậy có những cái chúng ta thấy rằng cái tốt nhưng là lại bị người khác có kinh nghiệm, có hiểu biết cho là xấu, và đẩy chúng ta vào cái đời sống gọi là thiếu đi tình người. Cho nên có những người không khôn khéo, có những người không tri thức cao, nhưng họ lại sống có đạo đức, có tình người, có ý nghĩa chia sẻ rất là tốt. Nhưng mà có những người có hiểu biết quá nhiều lại là cản trở đi cái hành động đó, và làm cho chúng ta sống gọi là ích kỷ, và chúng ta nghi kỵ, và càng ngày chúng ta trở nên trơ lì cảm xúc và không còn những cái suy nghĩ tích cực hơn trong các hành động tốt. Như vậy tri thức phát triển để làm cho chúng ta hiểu được các điều này, kinh nghiệm qua điều này, và cũng do tri thức mà nó tạo ra những cái lỗ hổng như thế. Bởi vì tri thức nó tạo ra gì? Do kiến thức, cho nên con người nghĩ những cách lừa lọc người ta rất là giỏi. Các vị biết những người mà đi gọi là gom vốn làm ăn mà kiểu mà giật vốn người ta đó không? Cái này là những người đem cái kiến thức tri thức của mình, có những người có bằng đại học về kinh tế hay là về quản trị học, hay là những cái bằng gọi là chuyên môn, cái người ta mới đi đưa ra cái mảnh bằng đó, người ta đưa ra cái dự án đó, bắt đầu người ta đi gom vốn. Người ta lấy cái hiểu biết của người ta phân tích tất cả mọi thứ, nhưng người ta có chủ ý từ ban đầu là dùng kiến thức này để gạt những người cả tin, chứ không mang cái nghĩa là vì muốn làm ăn thật sự. Có những người từ ban đầu là như vậy, gom đủ vốn trốn. Hả? Có cái cô mà vợ của anh Phú qua bên đây nè, bị lừa gạt cái kiểu đó là 100 tỷ. Cô ta từ một con người sống có của ăn của để, bây giờ phải đi làm mướn để bắt đầu trả nợ lại từng lần. Nhưng cô rất là giỏi ở chỗ là dù đi làm mướn vẫn tự tại, và đi làm để trả lại những khoản nợ này. Và hồi lúc mà cô ta bị gạt như vậy, có qua trao đổi với tôi. Tôi có nói là cô hãy thương lượng với những người mà cô đã có giai chút đỉnh ở trong đó đi. Tại vì trong 100 tỷ này cô có giai một số, vì cô nghĩ cô có khả năng để trả lại từ từ trong cái dự án này. Nhưng mà rồi cuối cùng là bị giật hoàn toàn. Mới đầu là họ hùng vốn làm mà trả lời hàng tháng rất là thoải mái, cho nên trả đóng lời mấy cái này thoải mái đó. Rồi cuối cùng ôm đi luôn. Và cô qua cô trao đổi thì tôi có nói rằng á, điều quan trọng nhất là đừng tìm cái chết. Điều thứ hai là thương lượng với những chủ nợ, vì mình bị sự cố chứ không phải là mình lừa lọc, mình muốn gạt người ta. Cho nên khuyên người ta là hãy để cho mình được thông dong tự tại, để mình làm trả nợ lại từ lần, không ngắn thì dài. Và cổ thương lượng thành công với những chủ nợ đó, và cổ đã làm những cái gì bằng mọi cách. Ngày xưa cổ cũng từng đi thâu lượm ve chai để gom vốn để có một cái khoản tiền để thay đổi cuộc đời như vậy. Thì bây giờ cổ cũng quay lại với những nghề, cái gì làm có tiền cổ sẵn sàng làm. Cái này rất hay, tôi rất là tán thán, và cổ đã tích cực để làm được điều đó. Thì bây giờ nó không là một cuộc sống dư giả như trước kia, nhưng bây giờ cũng tạm có cuộc sống bình an. Vậy thì có những người có trình độ, có hiểu biết, có tri thức đem ra để lừa lọc người ta, cái này đáng sợ hơn. Người có hiểu biết mà lừa là đáng sợ lắm. Còn cái người bình dân đôi khi lừa vậy lừa ít thôi, lỡ mà nó có gian xảo gì chăng, ngu cho nên nó không có nghĩ ra nhiều thứ được. Còn có ăn có học mà nó nghĩ ra những thứ mà người ngu lường không nổi, mà thậm chí biết lường còn không nổi chứ đừng nói tới ngu. Và chính vì chỗ đó có tri thức thì đôi khi sống mà vô đạo đức hay là tàn ác một cái đó rất là đáng sợ các vị. Cho nên các vị nhìn thấy gì, giữa đạo đức và tri thức không hẳn là tỷ lệ thuận đâu. Cho nên trong gia đình các vị cứ để ý đi, có 5 đứa con, các vị để ý trong 5 đứa con đó đứa nào biết hy sinh lo lắng cho gia đình, thương yêu cha mẹ, đa phần là không phải là kẻ thật sự rất thông minh, kiến thức và mọi thứ ở tầm trung trung à. Nhưng mà những đứa lanh lợi khôn ngoan thế không bao giờ nó chịu hy sinh một cách thiệt thòi như những người anh người chị hay là người em nào đó từng hy sinh trong gia đình. Các vị cứ để ý đi, thử đi, các vị có 5 đứa con, người chị ở nhà dốt học, thậm chí học lớp 3, lớp 4 nghỉ, lo lao động, lo làm nương làm rẫy, lo buôn bán với cha mẹ để có tiền nuôi cho các em ăn học. Nhưng đa phần những em mà có ăn có học, đến nơi đến chốn chừng nào, có mảnh bằng tốt chừng nào, đa phần những người đó lại thiếu trách nhiệm với gia đình và anh chị em hơn những người khác. Cái này các vị cứ kinh nghiệm đi. Có thì tốt rồi. Tôi mới nói rằng có những cái tri thức không bù lấp lại được những cái đạo đức này, làm cho thất vọng những người làm cha làm mẹ. Các vị biết rằng những người không có tri thức nhưng mà bằng lương tâm, họ không phải họ không biết tìm cho cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, biết đó, nhưng mà lương tâm họ không cho phép. Cho nên họ chấp nhận cuộc sống hy sinh vì tình, vì nghĩa, vì đây là cha mẹ, vì đây là em út, vì đây là thân bằng quyến thuộc. Con người người ta có tình, có nghĩa, có lương tâm, nó là như vậy. Nhưng mà nuôi cho những cái người em, người út này, nó được điều kiện ăn học cho đến ra đại học, giống như cô bên quận 8 vậy đó, nó quay lại nó đập bể ngực. Đây là cái chuyện mà như thế thôi. Đà là những việc mà làm sao chúng ta cần phải giáo dục dạy dỗ trong một cái môi trường mà gọi là giáo dục về tri thức, thì cần phải quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ các vấn đề đạo đức mới được. Chứ còn mà không hướng về tri thức không, rất là nguy hiểm. Cho nên các vị biết rằng có những người tri thức đem lý giải nhiều thứ hiểu biết thì trở nên những người lại là không tin nhân quả tội phước. Đa phần các vị đem nhân quả tội phước nói như những người ăn học, người ta hay lấy văn bằng và địa vị của người ta ra chứng minh lắm. Người ta hiểu biết bất cần, Vì người ta đủ khôn ngoan để người ta lý giải, thậm chí người ta cho rằng những người nói về vấn đề đạo đức là này kia, nhân quả tội phước là tôn giáo, nói với mấy người đó nói không có vô. Họ suy luận theo dạng logic và hiểu biết á, cho nên họ lấy cái suy luận hiểu biết logic của họ, họ phân bua, đôi khi họ trở nên mất vấn đề gọi là sống có cái tình hay là nhân quả tội phước, rất là khó giáo dục với những cái tầng lớp này. Đôi khi đa phần họ là khổ đau, họ lâm vào những cái hoàn cảnh rồi bi đát, thì quả may những cái này mới có thể làm cho họ tỉnh ngộ. Còn bằng không họ lý luận bừa, họ lý luận để đè bẹp người khác hết. Tại vì họ có ăn có học, cho nên họ đặt những vấn đề là có những người hiểu biết cái vấn đề đó nhưng mà rất là chân thành, bị những người á coi như là người ta ăn học theo dạng lý luận á, người ta phân tích, người ta đặt những vấn đề mình biết rất rõ, nó nói bậy mà cãi không được. Và vì biết nói bậy mà không cãi được, cho nên đó là đôi khi những người đó người ta cảm thấy rằng người ta thắng và người ta hơn rồi, vì người ta nghĩ thắng hơn cho nên người ta bất cần. Các vị thấy những lần giảng trước ở tại đây tôi có nhắc đến một cái cô bị ung thư á, các vị có nhớ không? Tôi có chỉ trong cái đại chúng mình á, có một buổi giảng mà tôi chỉ các vị thấy một cô mà tôi nói về vấn đề bài giảng mà suy ngẫm về cái chết á, có một cô mà khóc hai hàng nước mắt á, đó là một nạn nhân. Cô ta biết đến đạo Phật hay là biết đến khóa tu của chúng ta rất muộn màng so với cuộc đời của cô. Nói thẳng là như vậy. Cô nói là cô từ đỉnh cao của cuộc sống hạnh phúc, dương giả, danh vọng mà rơi từ đỉnh cao xuống dưới đất. Cô ta mới nói rằng là cô ta có người chồng là giảng viên đại học. Và vì như vậy á, là gia đình cô ta lại là khá giả, chồng có trình độ và cuộc sống nói thẳng ra là tương đối đài cát. Nhưng sau này cái người chồng á lại là yêu cô học trò và đến sống với cô học trò theo dạng và vợ lẽ đó, thì sau này cô này phát hiện được thì gia đình lục đục, nói chung cũng có nhiều chuyện lục đục buồn vui lẫn lộn, nhưng mà đó cũng chưa là kinh khiếp lắm. Sau đó rồi không biết có phải vì động cơ đó hay là nỗi buồn đó hay không, thì dẫn đến là cô bị một chứng ung thư, hình như là tôi nhớ không lầm là ung thư phổi hay gì đó. Thì sau khi biết cô này bị ung thư rồi thì cái người chồng đó quyết định từ hôn luôn, và tiền bạc mọi thứ á là ông ta là lấy hết. Cô này giờ á khổ vì gia đình, lại đau khổ vì chứng bệnh đang là mà không có tiền, coi như là một thời gian dài lắm dở sống dở chết. Thì sau đó mới biết được những bài giảng của quý thầy, nghe và mọi thứ rồi mới tìm đến gặp tôi. Cô gặp tôi cách nay hơn một năm. Thì khi gặp tôi rồi cô đổi tóc giả, là tại vì cô vô hóa chất gì đó nó rụng tóc hết, và cô cho tôi thấy rằng là cô là không có tóc, cũng giống như tôi vậy thôi à. Thì lúc đó là cô mới nói rằng là cô bị ung thư và trường hợp trong gia đình như vậy, thì cô nói muốn tìm tôi một lời chia sẻ, vì thật sự bà mà nói bản thân cô cũng muốn chết, vừa khổ đau về bệnh tật, khổ đau gia đình, nhưng lại còn hai đứa con. Có thể là người chồng rất là làm ngơ với chuyện này. Thuốc men bây giờ tôi hỏi cô lấy tiền đâu cô uống, thì cô mới nói rằng con làm da ua, con đi gửi các nơi bán để mà lấy tiền đó để uống thuốc, chứ con bây giờ là không có tiền. Rồi cô mới nói là nhờ người em chia sẻ đồng lương gì đó giúp đỡ trong hàng tháng, trong khi trước kia cuộc sống của cổ tiền này là thừa không đáng để nói, nhưng bây giờ phải tích lũy từng đồng từng cách như thế để có thể là gom nhóp để mua ít thuốc cho chính bản thân mình và cái cảm giác là sống như qua ngày đó. Thì sau khi tôi chia sẻ, tôi có nói rằng là buồn khổ là một trong những cái rất đại kỵ của ung thư. Cái này chồng cô chẳng khác nào đẩy cô vào chỗ chết một cách nhanh chóng. Cho nên điều quan trọng nhất là cô phải tự cứu cô. Và tôi phân tích chia sẻ, và tôi có nói rằng cô cứ làm đi, xuống phá tu này cứ bán đi, người ta mua ủng hộ à. Hình như là cô có làm mấy lần đó, là sao là không biết là cô khỏe được hay không, hay là cô như thế nào. Rồi thời gian qua tôi không có thấy cổ nữa. Nhưng mà mong cổ được bình an. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là một người chồng là giảng viên đại học, người đó có trình độ, có trình độ, có kiến thức, có hiểu biết, nhưng lại sao lại đối xử như vậy? Cho nên tôi mới nói với các vị là đừng cả tin về vấn đề của tri thức. Giữa tri thức và đạo đức là hai vấn đề phải tách rạch rồi. Người đó tri thức là tri thức, nhưng mà có đạo đức hay không cái đã. Chứ không phải là nói người đó có hiểu biết, có tri thức là người đó có đạo đức. Không phải, người đó ăn bảnh mặc bao, ra vẻ tri thức, đeo kiến cận 9-10 độ gì đó, xin thưa các vị, rồi ôm cặp táp dắt viết 3-4 cây gì đó, cái đó là chuyện của tri thức, của học vấn, của cái gì đó. Cái vấn đề này chưa xác định được đâu. Cho nên á, cái người đó có văn bằng, có tri thức, mọi thứ như thế, nhưng anh là ai và sống như thế nào với cha mẹ, với vợ con, hay là với thân bằng quyến thuộc, hay là với cuộc đời, đó là một lãnh vực khác. Có những người buôn gánh bán bưng sống rất bình thường, nhưng mà họ lại là một con người sống rất tuyệt vời. Có những người làm mẹ, làm cha, làm chồng, làm vợ gì đó, rất tuyệt vời. Cho nên để dựa vào cái điều đó để gọi là đánh giá cho các vấn đề tri thức, đạo đức thế, tôi chưa tin. Tôi phải nói là tôi chưa tin. Cho nên người ta mới nói với một cái điều là chúng ta có một nền tảng đạo đức, mà chúng ta thiếu về tri thức thì chúng ta sẽ bổ sung để nâng cao tri thức dễ dàng hơn một người có tri thức mà không có đạo đức. Từ nền tảng tri thức để nâng cấp trở thành đạo đức khó hơn một người có đạo đức nâng cao về tri thức. Người ta đánh giá là như vậy mà. Cho nên một cái đời sống con người chúng ta có nền tảng đạo đức rồi chúng ta học hành để phát triển, cái này rất là dễ và cơ hội phát triển rất là tốt. Nhưng mà một con người có tri thức và để kêu họ sống một đời sống như những người có đạo lý, cái này hơi khó. Họ sẽ chống đối bướng bỉnh và họ phân tích lý giải rất nhiều thứ để họ cảm thấy rằng là đời sống vô cảm, hay là đời sống không có đạo đức của họ, hay là đời sống chỉ bằng một cái lợi ích rất ích kỷ cá nhân của họ, họ cho là hay. Và họ tìm mọi cách bào chữa để chứng tỏ rằng là họ sống như vậy không sai. Có thể người đạo đức không cãi lại họ, nhưng lương tâm người ta rất khinh bỉ những dạng này và xem thường. Bởi vì tất cả những người sống như vậy có ý nghĩa gì? Anh sống như vậy có ích lợi gì cho ai? Cho cuộc đời, cho cộng đồng, cho xã hội. Vợ con anh sống còn chưa tốt, anh tốt với ai? Những cái tốt của họ đều có móc câu sau lưng cả. Mọi cái tốt của những loại người như thế đa phần là phải biết rằng họ đang giăn bẫy chúng ta cái gì đó mà đôi khi chúng ta không có đủ trình độ để tìm ra. Đa phần những người tìm ra là muộn màng trở thành nạn nhân của họ hết. Nói đây các vị hiểu về điều đó. Cho nên có những cái người họ sống có tốt đẹp với gia đình, với cha mẹ hay không, thì sau đó mình mới thấy rằng là họ đối với mình mới đánh giá được. Còn một người họ không tốt với gia đình, với cha mẹ, mà họ tốt với mình, mà chúng ta lại duỗi đầu theo bằng một cách ngoan ngoãn, đây là chúng ta là rớt vào bẫy, là chuyện rất là dễ. Cho nên có những khi họ phản bội gia đình họ, họ đến họ gặp mình, họ nói vợ họ giờ vậy đó, họ sống không có tiếng nói chung, rồi vợ chồng thấy vậy chứ sống chứ không có, chắc là chuẩn bị ly dị gì đó, họ cần một người có tiếng nói chung chia sẻ chứ vợ họ không họ hợp, kiểu này bỏ mạng nghe con. Tại sao tôi nói được điều này? Nếu tôi không từng mà nghe muốn banh lỗ tai về mấy chuyện này á, tôi không biết đâu các vị. Cho nên chính những chỗ này tôi mới nói là nó không nói được như vậy làm sao nó cua được cô. Đang sống với vợ mà không chung tình với vợ, mà không có trách nhiệm với gia đình, mà đem nuôi nhân tình, chúng ta tự hào về chuyện đó. Một là chúng ta là cá mè một lứa, hai là chúng ta quá ngu, vậy thôi. Cá mè một lứa có nghĩa là mày gạt tao, tao cũng có cái gạt mày vậy. Tức là đôi bên đều lợi dụng nhau thì gọi là cá mè một lứa. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta nghe như vậy, chúng ta đinh ninh, mình được yêu thương quá, mình quan trọng hen, mình là vậy, mình còn ngon hơn vợ nó này thế ha, rồi nhảy vô con. Cho nên tôi suy nghĩ các vị nghe rất nhiều những tình huống và thấy rất nhiều những tình huống, tôi mới ngồi tôi phân tích và suy nghĩ ra một cái chủ đề này. từ những sự trải nghiệm phản ánh thực tế của xã hội bên ngoài. Tôi không phải là một nhà hoạch định giáo dục, tôi là một thầy tu để góp một tiếng nói với một cái nhìn, một mặt giới hạn nào đó. Tôi thấy các vấn đề nó là như vậy. Cho nên riêng bản thân tôi, về cái việc mà gọi là trước đây, khi mà tôi đọc trên báo, tôi thấy Bộ Y tế có đề nghị cái việc gọi là cái chết nhân đạo á, mà tôi có viết một cái bài gọi là phản ánh về cái bài này. Cảm nhận sao tôi nói vậy? Cái chết nhân đạo á, được đưa ra đề nghị, nó cũng từ những cái vấn đề thực tế là những người ung thư thời kỳ cuối, những người đau đớn bệnh tật thời kỳ cuối mà họ thấy không cứu chữa được, thì họ sử dụng cái thuốc mà chích để cho chết sớm á, để tránh sự đau đớn gì đó hành hạ đó. Thì cái này về mặt tích cực có đó, nhưng mà mặt tiêu cực riêng tôi thấy lớn hơn tích cực quá nhiều. Thì tôi có đồng tình về mặt tích cực là vậy. Thấy một cái người này đau đớn bệnh tật, bệnh gì đó không biết, trong đó kể cả ung thư đi, quằn quại, và thậm chí bên cạnh đó một số người rơi vào đời sống thực vật, có nghĩa là sống bằng ống thở, lay lắt qua ngày chờ đợi. Thậm chí có những người đau thương hơn, rồi trong đó có những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình rơi vào thiếu nợ, nghèo khổ, hoặc là do nuôi bệnh tật không đi làm được, rơi vào đói kém, nợ nần, hoặc thậm chí một số người rơi vào trong những cái cùng cực khác. Vì những lý do này cho nên Bộ Y tế cảm thấy rằng là những người đó thực vật, sắp chết hay là cũng sống cũng có ý nghĩa gì, cái đó chỉ là vật vờ chờ chết thế thôi, thì mình có thể ban cho một liều thuốc nhân đạo. Thứ nhất cũng là cho người đau đớn đó được nhẹ nhàng ra đi. Thứ hai cũng làm cho những người thân bằng quyến thuộc chăm sóc bệnh tật đó cũng bớt khổ. Bởi vì người này là trước sau gì cũng chết, và sự thật cái chết diễn ra rất là rõ rồi. Những cái này thì tôi nghĩ lý do đưa ra thì được á. Nhưng cái này khi đưa ra rồi thăm dò quần chúng, tôi thấy dường như 90% góp ý đồng tình. Tự nhiên tôi sửng sốt. Tôi nói thật, khi đưa ra những cái lý do chết nhân đạo này, tôi thấy rất là nhiều cái comment đồng tình về việc đó. Tự nhiên tôi nói thật, tôi hoảng liền. Trong khi thế giới rất nhiều quốc gia họ không có một nền tảng luân lý đạo đức như Việt Nam, nhưng mà họ phản đối cho vấn đề chết nhân đạo rất nhiều, không có bao nhiêu quốc gia để đồng tình cái này hết á. Trong khi Việt Nam là một đất nước 4.000 năm văn hiến, nền tảng đạo đức hiếu thảo xưa nay, vốn là cội nguồn văn hóa dân tộc, tự nhiên đưa ra cái chết nhân đạo 90% đồng tình. Tôi tự nhiên tôi quá khủng khiếp. Cái này nó quá nghịch lại với một cái phong tục tập quán của một đất nước là tôi khủng khiếp đầu tiên. Ví dụ ít nhất chúng ta chưa đánh giá cặn kẽ vấn đề, chúng ta cũng còn phân nửa 5 năm, hay là chúng ta cũng còn nói một cách nửa vời, hoặc là chúng ta đang phân vân. Cái này tôi dễ chấp nhận hơn. Nhưng mà tôi thấy một cái sự đồng tình cho đó là hay, là tốt, là ý kiến tốt, là cái đó là mới là cái vấn đề, là mới tích cực thế. Tự nhiên tôi thấy bị khiếp đảm. Tôi khiếp đảm là sao? Như vậy vấn đề đạo đức trong lòng quần chúng đang là cái gì đã cho chúng ta được câu hỏi? Chỉ cần một sự trắc nghiệm đó thôi, chúng ta đã biết rằng mặt bằng về đạo đức, quan niệm chúng ta về hiếu thảo và các mối quan hệ nó đã đến mức nào rồi. Tự nhiên tôi đáng buồn. Tôi buồn lại chỗ đồng tình số đông. Cho dù việc này chưa được chấp thuận của Quốc hội, tôi đáng ngại là gì? Khi đạo đức xã hội Việt Nam không được giáo dục kỹ càng và không có quá quan trọng, mà cái này đưa ra sớm, thì vô tình chúng ta không phải là nhân đạo đâu, chúng ta trở nên kẻ bất nhân bất nghĩa rất là dễ dàng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những trường hợp cha mẹ chết hay là cha mẹ bệnh, mà ở đây nó còn trông cho cha mẹ chết sớm. Thứ nhất để rảnh tay, thứ hai vì gia sản, thứ ba là đừng kéo dài để ảnh hưởng đến tài sản của chính bản thân họ. Có những nhóm người đang rơi vào tình trạng này, mà ý là luật về vấn đề gọi là chết nhân đạo chưa được ban hành mà còn diễn ra dãy đầy như thế. Thì khi luật này ban hành, đó là một cái cớ rất là thuận tiện để cho những người không có đạo đức hiếu thảo và những người sẵn sàng từ bỏ cái trách nhiệm của mình đối với đấng sanh thành rất là dễ dàng. Họ dựa vào lực là họ quất cái là lên đường liền. Ví dụ bây giờ có những người sống thực vật, các vị biết trong gia đình người cha, người mẹ, người thân nào đang sống thực vật chỉ còn thở bằng oxy. Sự thật với các vị, có những người thương cha thương mẹ mình mà kiểm tra từng giờ cái bình oxy như thế và cảm thấy rất sợ. Ai mà đề nghị rút hay là bác sĩ đề nghị rút là phản ánh liền. Còn có những người á trông chờ để rút cái đó cho nó đỡ gánh nặng, hai cái này nó khác. Vì vậy đầu tiên mà tôi nói, thứ nhất là đạo đức giáo dục của chúng ta chưa được đẩy mạnh và chưa được thuần hóa với đại bộ phận quần chúng, thì việc này chúng ta phải xem xét lại. Bao giờ đạo đức của quần chúng đã được nhuần nhuyễn thấm nhuần và nền văn hóa dân tộc đã được sự bảo hộ một cách tốt đẹp và ý thức của mọi người tốt đẹp, thì luật lệ này là cái cách để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn thật sự và những người con có hiếu thật sự nhưng mà đang gánh nặng gì gì đó, và những người này sắp chết thế một cách gọi là hợp tình hợp lý thế nào đó, cho dù nó có bất nhẫn một chút nhưng mà vẫn có cái hợp lý á, thì quả may. Còn trong khi bây giờ đang chờ đợi cái đó quá nhiều, có những người cha mẹ già thôi chưa bệnh chưa chết là hất hủi rồi, cảm thấy rằng cha mẹ già rồi cái đẩy mày nuôi đi, tao có công ăn việc làm tao bận lắm sao tao nuôi được, rồi nói anh nuôi đi này kia kia, họ vợ con tôi đây, con cái tôi lo học hành rồi sao tôi nuôi được. Chỉ cần cha mẹ già thôi chứ chưa bệnh là nó đẩy từ đầu trên tới xóm dưới, cuối cùng nó đẩy cho xã hội nuôi. Đã là như vậy, nếu tình trạng đó đang diễn ra như vậy mà bây giờ chúng ta cứ cảm thấy rằng đồng tình và hợp thức cho cái việc mà chết nhân đạo, thì cái chết nhân đạo chỉ có một, nhưng mà chết vô nhân đạo tới 100, chết oan uổng, tôi phải nói là như vậy. Cho nên đó, những lý do này tôi muốn nói với các vị để cùng suy gẫm thôi, đó là suy nghĩ của tôi. Cái việc gì nó cũng có mặt tích cực và tiêu cực, nhưng khi chúng ta thấy tiêu cực quá nhiều thì chúng ta phải suy nghĩ lại. Hai nữa là trong các cái bệnh viện, thật ra mà nói bên cạnh những cái vị y bác sĩ y đức rất là tuyệt vời, cũng có một vài người, một số ít nào đó, cái mức độ gọi là khi bị áp lực quá nhiều với công việc và cái bệnh tật diễn ra nó nhan nhản từng ngày trước mắt, quen rồi cái cảm xúc dường như không còn nhiều, và bên cạnh đó là dường như đây không phải là thân bằng quyến thuộc của họ, thì có những trường hợp đùng đẩy chỉ mắt công rất dễ dàng dựa vào vấn đề là chết nhân đạo để quyết định một cách cho nó tiện. Cái này cũng có thể diễn ra, dù cái mức độ gọi là không cao nhưng vẫn có thể. Điều này tâm sự của một vị bác sĩ mà tôi đã chia sẻ với các vị, một bác sĩ Singapore đó, mà tâm sự trong cái bài giảng mà suy gẫm sự chết. Ông đã bày tỏ cái đó là khi mà học chuyên ngành này và ra trị bệnh á, thật sự ghét không có cảm xúc, không có nghĩ đến sự đau đớn của bệnh nhân, không có gì hết trơn trọi. Tới khi ông bị bệnh, ông mới hối hận cho những điều mà ông vô cảm trước đó. Hàng ngày diễn ra những lời than gian, bác sĩ ơi thế này, cứu tôi bác sĩ ơi. Đó là nghiệp vụ ông làm thôi, chứ ông không có bận tâm tới chuyện này. Đây là một lời tâm sự mà khi viết lên là tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài giảng rồi. Như vậy, trở lại vấn đề của chúng ta, việc chết nhân đạo không khéo, nó là một cái tiêu cực kéo theo cả một hệ lụy như vậy. Bên cạnh đó, mối quan hệ của những người thân của các gia đình Việt Nam của chúng ta, nó phải là dựa vào luật pháp. Bởi vì dựa vào luật pháp sòng phẳng rồi, thâm tình không dựa vào luật pháp. Những người sống hy sinh chia sẻ cho nhau, họ không phải dựa vào luật pháp để sòng phẳng đâu. Họ hy sinh cho nhau, họ sống bằng tình cảm của họ, là những cái mà ngoài pháp luật quy định đó. Nhưng có những người dựa vào những cái vấn đề của luật pháp, họ không vi phạm luật pháp nhưng mà họ sống không tốt. Có những người sống không tốt trong gia đình, sống thậm chí gian ác với anh chị em, sống có những cái tính cách là bất hiếu với mẹ cha, sống tính cách như là tùy tiện về bản thân mình mà gọi là hiếp đáp hay là lợi dụng tình thân quá nhiều. Trên mặt thực tế họ đâu vi phạm luật pháp đâu, nhưng mà họ vi phạm cái lỗi của đạo đức gia đình quá lớn. Về mặt xã hội đâu có kết án, đâu có còng đầu, đâu có này kia kia nọ đâu. Nhưng mà bên trong đó có những người đối với chồng, đối với vợ có những cái sống rất là ác, phải nói là như vậy. Nhưng mà trên mặt luật pháp họ không có phạm, nhưng mà họ gây ra những cái oan trái, cái tội ác, cái khổ đau cho những người cùng chung sống trong một gia đình là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên cái việc mà gọi là chết nhân đạo thì tôi cũng có một vài ý kiến suy nghĩ là khi chúng ta đưa ra cái đó, chúng ta phải có những quy định cụ thể, những cái chế tài, những cái gì đó, đừng để cho những người gọi là vô cảm với mẹ cha, những người bất hiếu có sẵn thừa những cái cơ hội đó để làm những cái chuyện mà gọi là tội lỗi thôi. Bởi vì họ sẵn sàng họ dựa vào cái đó để họ chối bỏ những cái trách nhiệm của họ đối với đấng sanh thành mà. Bình thường chưa có quy định đây mà họ còn chối bỏ. Khi cha mẹ có sự cố, cha mẹ có gì đó, người này đẩy người kia. Nuôi trong một bệnh viện thôi đã là đẩy rồi. Người này đẩy người kia, người kia đổ thừa công việc, người này vì con, người kia thế thế. Như vậy, cái đạo đức của chúng ta cần phải xét lại trong những trường hợp này. Khi cái đời sống vật chất, kiến thức chúng ta có, rồi chúng ta mang cái nghĩa sống ích kỷ bảo thủ, thì cái đạo đức đó đã bị hạn chế dần. Cho nên trong cái bài này tôi chia sẻ với các vị để các vị nhìn rõ lại cái mối quan hệ giữa đạo đức và tri thức cho nó rạch rồi. Phân tích thế nào là tri thức, thế nào là đạo đức, và chúng ta sống như thế nào để có đạo đức, và tri thức giúp cho đạo đức chúng ta kiện toàn hơn. Chứ không phải chúng ta dựa vào những cái đạo đức để rồi chúng ta sống đè đầu cởi cổ người khác, hay là chúng ta sống khôn dại quá, rồi chúng ta trở nên những người sống ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm. Đây là điều mà tôi muốn nói. Cho nên tại sao trong xã hội trường lớp phát triển quá nhiều, con cái chúng ta cho ăn học quá nhiều, nhưng mà lại cha mẹ thất vọng về cách đối xử con cái với cha mẹ cũng quá nhiều. Đôi khi có ăn có học rồi trở nên như vậy đó. Tôi thấy rằng có những người họ sinh con ra nuôi con không cho ăn học nhiều, nhưng mà các con của họ đối xử với cha mẹ nề nếp lễ giáo rất là đẹp. Điều đó nó xuất phát từ những cái bản chất của con người trong sự giáo dục. Cái đó thuộc về trái tim. Vậy chúng ta nuôi dưỡng tri thức là phán đoán, nhận thức, lý luận. Nhưng mà trái tim chúng ta trống rỗng, chúng ta lý luận mà không có trái tim, thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ lấy tri thức làm bình phong thôi. Cái đó chưa đáng tin cậy. Vì nếu như vậy, những cái tri thức đó không có làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên đa phần các vị biết rằng những nhà đạo đức đã trở thành những nhà tri thức, các nhà khoa học, những người hy sinh cho các việc nghiên cứu, tôi thấy đa phần là những nhà đạo đức. Bởi vì họ nghĩ đến cái sự lợi hại của tất cả mọi người, và họ đi tìm ra những cái nguyên tắc để có thể giúp hóa giải các vấn đề này. Những người như Đức Phật thì quá tuyệt vời, những thầy tu đúng nghĩa là quá tuyệt vời, những nhà từ thiện là quá tuyệt vời, những con người hy sinh cho một đất nước, cho một tổ chức, cho một cái gì là quá tuyệt vời. Sự hy sinh này phải được trân trọng, tại vì họ làm tất cả các việc bằng trái tim. Nếu họ cân đo đong đếm bằng sự lợi hại, họ không bao giờ làm. Nhưng những người này, cái sự cân đo đong đếm không vượt qua được cái trái tim của họ. Họ có thể hiểu biết, họ làm cái hành động này họ chịu thiệt thòi, nhưng mà trái tim của họ có tình yêu thương rộng lớn. Họ không nỡ để người khác khổ đau, họ sẽ chấp nhận sự thiệt thòi này, họ làm việc đó. Đây là việc làm của trái tim, của đạo lý. Cho nên trong cái bài chia sẻ đạo đức và tri thức, tôi so sánh để các vị thấy cái nào cần phát huy. Đạo đức cần phát huy mà tri thức cũng cần phát huy. Loài người sẽ tiến bộ mãi mãi, không bao giờ dậm chân tại chỗ. Nhưng sự tiến bộ đó nó phải có một nền tảng của chính nó. Nếu không có nền tảng đạo đức để xây dựng về tri thức, thì cái tri thức đó càng cao sẽ ngăn cách tình người, sẽ là thảm họa, sẽ là sự gian dối, sẽ là sự lừa đảo, sẽ là sự sống gian ác giữa những con người có hiểu biết với nhau. Và họ đem cái hiểu biết đó, họ sẽ đè đầu cởi cổ, họ tìm ra như vậy. Và người khác hiểu biết cũng đâu chịu đè đầu cởi cổ, họ cũng tìm cách leo trở lại. Chúng ta trở nên một cuộc sống mâu thuẫn, hỗn độn trong vấn đề đó. Bởi vì không có đạo đức, con người ta không chịu hy sinh, không chịu chia sẻ, không chịu nhường nhịn, không chịu sống trọn đạo lý. Bởi vì người ta cho rằng sống như vậy sẽ bị thiệt thòi. Vì vậy chỉ có những con người có đạo lý thì cho rằng sự hy sinh là sự vĩ đại và giá trị của con người. Thì những người nào còn trong tâm niệm này, người ta sẽ sống có ý nghĩa hơn từ gia đình đến xã hội. Và môi trường nào có sự đóng góp của họ đều đem lợi lạc chung. Còn bằng không, tất cả chỉ là một kiến thức rỗng tét, thì môi trường nào sự đóng góp sẽ là sự phá vỡ nào đó, một sự mâu thuẫn nào đó, một sự lợi dụng nào đó, một cái gì đó có quyền lợi trong đó. Ở đây có một cái câu mà tôi nhớ trong một quyển sách nào đó có nói là nơi nào có lợi nhuận xen vào thì nơi đó không có một tình thương chân thật. Và vì vậy trong một cái tổ chức nào đó, một sự đóng góp của ai từ những quyền lợi về cái gì đó thì những cái tổ chức này không mang cái nghĩa là đóng góp tốt cho một số đông. Cho nên trong cái nội dung của bài này tôi chia sẻ với các vị để các vị có khái niệm về các vấn đề, để vừa học vừa hiểu, nâng cao đời sống tâm linh và đạo lý của chúng ta. Coi cái mặt nào chúng ta còn hạn chế, mặt nào chúng ta tích cực, mặt nào tiêu cực, chúng ta cần phát huy và nhận ra rất rõ những cái suy nghĩ nào thuộc về đạo đức, những suy nghĩ nào, hành động nào thuộc về tri thức. Thế rõ ràng đàng hoàng đánh giá để hạn chế những cái mặt tiêu cực mà phát huy tích cực về cả hai mặt đạo đức và tri thức của chúng ta một cách đúng đắn. Chúc các vị nhiều an lạc trong mùa Vu Lan năm nay. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thời pháp thoại đến đây đã được hoàn mãn. Thay mặt nam nữ Phật tử, chúng con thành kính niệm ơn thầy. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức sẽ ra sao, cuộc sống là bao gì đâu không mến thương nhau, người thì lão đạo còn người kia sống trong sang giàu, anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù trước dù sau, nào ai sanh tử không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành. Toàn tính dứt danh, tình anh em thua một người dưng. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn cha ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà chung một dòng máu, sanh nhau đủ điều rào trước đón sao. Này ai ơi, hãy nhớ lấy cầu. Anh em như bát nước đầy, gà chung một bè chớ quay đá nhau. Cuộc sống có nhiều, tiền tài vật chất đã làm thay đổi. Anh em thủ túc tình thân, dường như đã quên rồi đạo lý làm người. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa.